Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 70, C70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố xá huyên náo nhưng không phải là tiếng của nhóm tiểu thương giao hàng. Đại đa số dân chúng đều buông việc trong tay chạy tới góp vui. Khiến ngã tư đường bị vây thành ba tầng. Bao quanh một nam một nữ. Đại khái là quen bị người vây xem. Nam tử thân mặc hoa phục cũng không thèm để ý chung quanh. Ngược lại càng thêm đùa giỡn nữ nhân trong ngực, quyệt miệng đôi môi của nữ nhân. Không được, Tố Hòa công tử, ta van cầu ngươi, thả ta một con đường. Nàng kia không thể đào thoát, hai mắt đẫm lệ, nước mắt lưng tròng trốn tránh nam tử được gọi là Tố Hòa công tử. Hắc, tiểu nương tử của ta, ngươi cần gì phải xấu hổ, bản công tử coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi. Cả yến chữ ai chẳng biết nói gia đình Tố Hòa ta là hoàng thân quốc thích. Ngay cả đương kim hoàng hậu thấy ta đều phải gọi ta một tiếng đường huynh. Người trốn, trốn được sao? Ha ha ha ha, họ kết Tố Hòa công tử đắc ý vênh váo. Không thèm quan tâm người qua đường chung quanh. Chỉ vào bọn họ nói. Nhìn cái gì? Quấy rầy hưng trí của bản công tử. Ta mà mất hứng, các ngươi chịu nổi không? Tình cảnh này. Thực làm cho người ta tức giận. Tố Hòa Thanh Giao thật không ngờ. Chính mình là hoàng hậu nhiều năm. Thân thích của mình lại không tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Ngược lại dựa vào quan hệ hoàng thân quốc thích mà chẳng kiêng nể làm sằng làm bậy. Quả thực thật giận. Đáng giận. Một cỗ lửa giận khó có thể nói ra kéo tới. Tố Hòa Thanh Giao bí mật sửa lại tư thế lãnh đạm trong tích tắc. Buồn cười. Nàng cầm nắm tay. Muốn tiến lên ngăn cản việc ác này. Công tử hẳn không phải người địa phương. Tố Hòa Thanh Giao vừa mới tiến lên một bước. Cổ tay liền bị người bắt lấy. Nàng quay đầu lại. Một lão nhân ra lắc đầu với nàng. Trong lúc vô tình. Ánh mắt đảo qua cơ phi yên bên người nàng. Vô cùng kinh diễm. Công tử. Người vẫn là không nên trêu chọc hắn mới tốt. Lão nhân ra cụp mắt. Không dám lại nghênh hướng tuyệt sắc đoạt tâm trí người ta kế bên nàng. Hắn chống quải trượng, trong đám người phát ra một tiếng thở dài. Đưa lưng về phía hành vi hoang đường đằng trước. Nói, công tử cũng biết, thế lực lớn nhất yến chữ không phải là quan phủ. Mà là bọn họ, người họ Tố Hòa. Ai, hoàng hậu là hoàng hậu tốt. Nhưng chung quy nàng đang ở hoàng cung. Lại là thân thích của hắn. Làm sao mà hắn không làm mưa làm gió cho được? Lão nhân gia, bọn họ như thế mà không có quan phủ ra mặt áp chế sao? Tố Hòa Thanh Giao hỏi. Trong lòng phẫn nộ khó có thể bình ổn. Bỗng nhiên, một cái ôm mềm mại từ sau lưng xuất hiện. Cơ phi yên mở nắm tay của nàng ra. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Lại dùng hành động hy vọng nàng dịu đi cảm xúc. Ai dám, đều nói hoàng thượng sủng ái hoàng hậu. Kia là thân thích của hoàng hậu. Hoàng thượng như thế nào mà không thiên vị? Cho dù không có ý chỉ của hoàng thượng, quan nhân ở đây còn không phải rất nịnh bợ sao? Ai, cho nên ta nói, hoàng hậu là hoàng hậu tốt, nhưng nàng ở xa tận hoàng thành, chúng ta ở yến chữ khổ. Nàng không biết a? Lão nhân gia tự biết nói điều không nên, nhanh chóng nhỏ giọng lại, nói, công tử ta thấy ngươi không phải người xấu. Khuyên ngươi một câu. Chớ tiến lên gây chuyện. Chuyện náo nhiệt này. Cũng đừng nhìn nhiều. Không tốt. Dứt lời. Hắn chống quải trượng run rẩy biến mất giữa đám người. Lão nhân ra đi rồi. Người bên kia vẫn còn tiếp tục náo nhiệt. Tố Hòa Thanh Giao vài lần muốn tiến lên ngăn lại. Rồi lại áp chế nội tâm tức giận. Lôi kéo cơ phi yên quay trở về nhà. Phanh. Nắm tay hung hăng đánh mạnh vào mặt bàn. Tố Hòa Thanh Giao rất ít khi sinh khí như vậy. Vì sự thất trách của chính mình. Cũng là vì gia tộc Tố Hòa có loại bại hoại như vậy. Người tới. Cửa viện bị nàng mở ra. Tố Hòa Thanh Giao đứng ở cửa hô một tiếng. Ngữ khí đã sớm ngưng kết thành băng. Khiến người cảm thấy sự lạnh lẽo vô hình. Chủ tử phân phó. Hai gã thị vệ từ chỗ đối diện nhảy xuống. Xác định chung quanh không có ai, lập tức quỳ xuống nghe lệnh. Bản cung lệnh các ngươi hiện tại đi hỏi thăm về gia đình Tố Hòa. Quý phủ Tố Hòa làm bao nhiêu việc ác, nếu có thể lấy chứng cớ, Càng tốt. Sắc mặt Tố Hòa Thanh Giao lạnh như băng. Nàng nhìn hai gã thị vệ do dự. Lại nói. Không cần để ý thân thích của bản cung. Đừng nói đến thiên tử có tội vẫn phạt như thường. Nếu điều tra rõ hành vi phạm tội là thật. Nhất định phải trừng phạt không tha. Ti chức lĩnh mệnh. Có lời này của hoàng hậu. Bọn thị vệ tự nhiên không dám chậm trễ. Cửa sau bị đóng lại thật mạnh. Mới vừa quay đầu lại. Tố Hòa Thanh Giao liền thấy Cơ Phi Yên từ đối diện đi đến. Trên mặt nàng cười cười. Không mị không kiều. Ấm áp như gió. Vì một chút chuyện vụn vặt. Đáng giá nổi giận như vậy sao? Nhìn xem. Vốn là ngươi dẫn ta xuất môn đi mua sắm. Lại bị chuyện dâu ria này chọc giận. Thanh Giao. Ngươi chưa từng vì bất cứ chuyện gì làm dao động đến nổi giận. Nay lại vì một người không đáng sinh khí sao? Tố Hòa Thanh Giao lắc lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nàng nói. Hoàng hậu là quốc gia chi mẫu. Dân chúng khắp thiên hạ đều là con dân của ta. Mà nay bọn họ lại vì ta mà chịu khổ. Nếu ta bỏ mặc, tùy ý người nhà dượng của ta hồ nháo. Đó là lỗi của ta. Đã là hoàng hậu thì không thể có lòng riêng che giấu. Lê dân bách tính đều ngang hàng như nhau. Ta sinh khí. Không phải vì bọn họ mà là do sự thất trách của ta. Thân là hoàng hậu. Chẳng sợ hoàng cung ở xa. Ta nên sớm dành thời gian ngăn chặn loại chuyện này trước. Mà ta không có. Là sơ sẩy của ta. Khiến cho việc này phát sinh. Đừng nghĩ như vậy. Ngươi đã làm tốt lắm rồi. Là bọn hắn tự bôi đen ngươi. Thanh Giao. Hiện tại muốn làm chút gì không? Người ta đều sẽ làm cùng ngươi. Cơ Phi Yên cười. Đáy lòng lại xẹt qua một tia mất mát. Ở thiên giới. Ngươi là thượng tiên. Ở nhân gian. Ngươi lại là mẫu nghi thiên hạ. Như vậy, Tố Hòa Thanh Giao, đến tột cùng khi nào ngươi mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về ta, mà không phải lòng mang thiên hạ? Chờ, Tố Hòa Thanh Giao cắn răng, hai tay thủy chung vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Ta phải nhìn một lần, người nhà dưỡng, bọn họ đến tột cùng là dựa vào hoàng thân quốc thích gây ra bao nhiêu việc ác. Tố Hòa Thanh Giao nói chờ thì thật sự buông tất cả mọi chuyện trong lòng. Chuyên tâm chờ đợi, nàng thật sự bị chọc giận. Cơm trưa cũng không ăn. Chỉ ngồi trên ghế giữa viện. Ngẫu nhiên uống một ngụm trà lạnh. Mày nhíu chặt, không nói một lời. Tố Hòa Thanh Giao xa lạ như vậy. Cơ Phi Yên sợ hãi sự xa lạ của nàng lan đến chính mình. Đành phải cẩn thận bồi bên cạnh nàng. Phát hiện nước trà đã thấy đáy. Liền thay nàng thoáng rót thêm. Sau đó ngồi đối diện nàng. Cũng khôn nói. Vì thế Tố Hòa Thanh Giao nhìn chặt cửa sau. Cơ Phi Yên thì nhìn Tố Hòa Thanh Giao xuất thần. Hai người cứ như vậy trầm mặc ở chung. Mất đi tình nùng ý mật ngày xưa. Càng không có làm cho người ta ấm lòng sủng nịch. Trạng thái hai người đều bị lão phụ nhân thu hết vào mắt. Bà không tiến lên. Chỉ ở xa nhìn. Có lo lắng cũng có bất đắc dĩ. Đại khái là cãi nhau đi. Lão phụ nhân đoán mò trong lòng. Dù sao hai nữ nhân ở cùng với nhau luôn luôn không phải là chuyện tự nhiên. Không thể không nói, bọn thị vệ trong hoàng cung làm việc hiệu suất rất nhanh, là những người có năng lực nhất đẳng. Tới gần trạng vạng, cửa sau bị gõ vang theo một quy luật ngầm. Cửa mở ra, hai thị vệ lúc sáng nhận lệnh cầm trong tay một phong thư đi vào viện. Quỳ xuống nói, bẩm báo hoàng hậu nương nương. Chúng ti chức cho một đội thị vệ tiến hành hỏi thăm. Nay đã có hơn một nửa tin tức. Phủ Tố Hòa kia ỷ là hoàng thân quốc thích. Tùy ý làm bậy, còn dám giả ý chỉ nương nương. Vơ vét mỹ nhân chung quanh nạp vào phủ. Bọn họ làm việc ác. Chứng cớ vô cùng xác thực. Chỉ vì hoàng hậu là thân thích nên không ai dám cáo trạng. Về phần quan phủ, cũng bị cưỡng bức dụ lợi. Không dám thượng tấu. Nương nương, đây là tội trạng bọn họ đã phạm. Tất cả viết ở trong này. Thỉnh nương nương xem qua. Sau khi mở phong thư kia ra, Tố Hòa Thanh Giao đọc kỹ bọn thị vệ hỏi thăm ai. Có chứng cớ gì hoặc tin vỉa hè nào liên quan đến một nhà của dưỡng. Tay cầm phong thư có chút run. Tố Hòa Thanh Giao vừa mới bình ổn cảm xúc lại thì lửa giận lại thiêu đốt bốc lên. không khí chung quanh nháy mắt lạnh như băng. Tốt, tốt, tốt. Nàng nói ba chữ tốt nhưng chân chính lại không phải là chuyện tốt. Phong thư bị ném xuống đất. Tố Hòa Thanh Giao tức giận cả người phát run nhưng biểu tình trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa. Hai đội thị vệ, Tố Hòa Thanh Giao nhìn hai người quỳ trên đất, không ngừng hít sâu. Qua một lát, nàng nhắm hai mắt lại, hô hấp lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Tối nay các ngươi đi đến chỗ quan tri phủ, lấy danh nghĩa bản cung bắt hết người lại. Sáng sớm ngày mai, mang tất cả quan binh trong phủ cùng đi đến nhà Tố Hòa. Bản cung muốn đích thân trừng trị những người có liên quan chờ xử tội, ý chỉ nương nương. Không dám không theo, ty chức lĩnh chỉ cáo lui, phong thư rơi trên mặt đất được Cơ Phi Yên nhặt lên. Nàng nhìn sơ qua nội dung trong đó, trên mặt cũng không có nhiều dao động. Đúng rồi, giữa chúng sinh này, trừ bỏ Tố Hòa Thanh Giao, không có cái gì có thể chân chính tác động đến tâm tình Cơ Phi Yên. Mà giờ phút này, đối mặt Tố Hòa Thanh Giao tức giận, Cơ Phi Yên lại không nói ra lời khuyên bảo nào. Chỉ ôm lấy nàng thật chặt, dâng lên cánh môi thơm của bản thân, tinh tế phẩm hương trà trên đôi môi Tố Hòa Thanh Giao. Dính người mà còn được hôn hôn môi thơm, Cơ Phi Yên như ý nguyện nhìn thấy hai dạng mây đỏ trên mặt Tố Hòa Thanh Giao. Người thật, không sợ bị vú nuôi nhìn thấy sao? Tố Hòa Thanh Giao quở trách, nhưng cũng không thật sự quá trách Cơ Phi Yên đường đột. Nàng lấy lại quyền chủ động ôm Cơ Phi Yên. Ánh mắt càng nhìn càng trong sáng, không có hỗn loạn giống ngày thường nhưng vẫn sủng nịch cùng mềm mại. Một ngày này, vắng vẻ ngươi, rõ ràng muốn dẫn ngươi đi chung quanh dạo chơi, lại để cho ngươi thấy bộ dáng ta tức giận. Ngươi cũng biết ngươi vắng vẻ người ta, ngươi đột nhiên tức giận, không một tiếng đem người ta phớt lờ một bên, khiến người ta khổ sở vô cùng. Nói xong, Cơ Phi Yên dựa vào Tố Hòa Thanh Giao, nâng tay xoa nhẹ thái dương của nàng. Đừng vì mấy chuyện dâu ria sinh khí. Thanh Giao mà ta biết, chưa bao giờ tức giận như vậy. Ta sợ, thời điểm ngươi tức giận, cả người đều lạnh như băng. Ngay cả nhìn ta cũng lạnh lùng như thế. Thanh Giao, ta sợ ngươi rời đi. Sợ ngươi đột nhiên sinh khí. Ánh mắt xa lạ như đem người ta cắn nuốt. Đừng đánh mất bản thân. Phi Nhi, là ta không khống chế tốt cảm xúc. Tố Hòa Thanh Giao nhìn Cơ Phi Yên, trong ánh mắt chớp động một thứ gọi là thâm tình. Người yên tâm, sẽ không còn như vậy nữa. Ta sẽ không rời đi. Người đã quên ta nói sao? Cho dù mất trí nhớ, tình cảm ta đối với ngươi cũng sẽ không đánh mất. Đợi ngày mai, hết thảy có kết quả, ta mang ngươi đi dạo chơi yến chữ. Được, Cơ Phi Yên nhợt nhạt đáp. Mất mát lúc ban đầu theo lời Tố Hòa Thanh Giao nói mà biến mất vô tung. Nàng tin lời Tố Hòa Thanh Giao, bởi vì nàng yêu, yêu quá sâu, nên lo được lo mất. Nhưng mà hiện tại, nàng lại chậm rãi cải biến lần lượt giữa được và mất. Vì Thanh Giao nói, cho dù mất trí nhớ, tình cảm đối với nàng cũng sẽ không mất. Các nàng lại sẽ một mực ở cùng nhau. Cách chương.